Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 164, xứng đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Ám vẫn nhớ rõ cảnh tượng ở buổi săn bắn khi ấy các thiếu niên mười mấy tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy, ánh mắt tự nhiên bị thu hú thình như chính Lâm Song Hạc đã nói. Cô nương này đẹp quá, nếu ta nói nàng xứng danh là đệ nhất mỹ nhân thành Sóc Kinh, chắc không ai phản đối chứ. Không phản đối, không phản đối. Không ngờ Thẩm Ngự Sử nổi tiếng khó tính, lại có một cô con gái sắc nước hương trời như vậy. Thẩm Ngự Sử nổi tiếng là người thẳng thắn và nghiêm khắc, ngay cả trước mặt Văn Tuyên Đế cũng dám nói thẳng, thường ngày rất nghiêm nghị, chỉ cần đồng liêu phạm lỗi nhỏ thôi, cũng có thể bị ông dâng sớ hạch tội. Nhưng khi Tiên Đế còn tại vị, ngài từng khen ngợi Thẩm Ngự Sử là người có khí tiết của Đại Ngụy, hiện nay Thái Hậu lại rất yêu quý ông, địa vị của ông vì thế vô cùng vững chắc. Không ai dám động đến. Chính vì thế, đồng nghiệp trong triều thường xa lánh ông, nhưng Văn Tuyên Đế lại càng tỏ ra khoan dung, thấy ông là một vị quan chính trực đáng thương. Với một người cha nghiêm khắc và khó gần như Thẩm Ngự Sử, việc con gái ông lại sở hữu dung mạo tuyệt mỹ khiến ai cũng kinh ngạc. Cụm từ khó gần khi dùng cho một người đàn ông sẽ gợi lên hình ảnh lạnh lùng, khó tính, nhưng khi dùng cho một thiếu nữ xinh đẹp, nó lại mang nghĩa thanh cao. Không nhiễm bụi trần. Hỏa Ấn nhớ lại lúc đó, dù Thẩm Mộ Tuyết vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng sau buổi săn, khi đếm số lượng thú săn được, Tiêu Giác bước ra nhận lời khen thưởng từ hoàng đế, áo choàng của chàng rơi xuống đất. Đáng lẽ việc nhặt áo phải là của người hầu, nhưng Thẩm đại tiểu thư lại tự mình bước tới, nhặt chiếc áo choàng và đưa cho Tiêu Giác đang ngồi trên ngựa. Lúc đó, đám thiếu niên bọn họ đều kinh ngạc, có người nói một cách chua xót. Xong rồi, chúng ta ở đây bàn tán rôm rả, nhưng vị tiểu thư này lại vừa ý Hoài Cẩn huynh rồi. Hoài Cẩn huynh sao được lòng các cô nương đến vậy, cũng phải chừa chút mặt mũi cho chúng ta chứ. Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, thở dài, bởi vì Thẩm đại tiểu thư này cũng là người ưa nhìn vẻ bề ngoài thôi. Hỏa Án cũng theo ánh mắt mọi người nhìn về phía đó. Trên ngựa là chàng thiếu niên phong lưu, ngạo mạn, dưới ngựa là thiếu nữ đoan trang, dịu dàng. Chỉ riêng về ngoại hình, cả hai đã xứng đôi như một cặp thần tiên quyến lữ. Nàng lặng lẽ cúi đầu nhìn đôi tay trống rỗng, không săn được con thú nào, trong lòng thầm thở dài. Những người xuất chúng luôn ở bên những người xuất chúng, nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ đầy phong thái mà thôi. Hòa huynh, giọng nói của Sở Chiêu kéo Hòa Yến ra khỏi dòng suy nghĩ. Hòa Ấn chợt tỉnh, hỏi, nhưng nếu Thẩm cô nương đi đến tận Lương Châu, liệu Thẩm Ngự Sử có đồng ý không? Thẩm Ngự Sử chỉ có một con trai và một con gái, đối với con trai rất nghiêm khắc, nhưng đối với cô con gái út thì yêu thương hết mực. Thẩm Mộ Tuyết trông có vẻ ngoan ngoãn, lễ phép. Tuy Hòa Yến không cho rằng việc nữ nhi đến quân doanh là điều không thể tha thứ, nhưng trong mắt hầu hết mọi người, đó chắc chắn là hành vi vượt quá chuẩn mực. Thẩm Ngự Sử lại là quan ngự sử, làm sao có thể để con gái mình làm chuyện bừa bãi như vậy? Thẩm cô nương một lòng muốn đi, Thẩm Ngự Sử cũng không thể cản được. Hơn nữa, Sở Chiêu mỉm cười, nói ra thì, khi Tiêu tướng quân còn sống, quan hệ giữa Tiêu gia và Thẩm gia rất thân thiết. Thẩm Ngự Sử vốn là bạn thân của Tiêu tướng quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiêu gia gặp nạn, Thẩm Ngự Sử cũng đã giúp đỡ nhiều. Tiêu đô đốc tuổi trẻ tài cao, Thẩm Ngự Sử vừa tin tưởng Tiêu đô đốc, vừa. Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Có lẽ cũng có ý định kết thông gia với Tiêu gia. Tim Hỏa Yến khẽ thắt lại, nàng vô thức phản bác. Điều đó sao có thể? Sở Chiêu nhìn nàng, dường như không hiểu phản ứng của Hỏa Yến, hỏi. Tại sao không thể? Đô đốc thường ngày không gần nữ sắc. Hỏa Yến cố giữ vẻ bình thản, nói. Trong lòng chỉ có binh sự, ta thấy đô đốc và Thẩm Mộ Tuyết cũng không giao thiệp nhiều. Tiêu Giác đối với ai cũng lạnh lùng. Với Thẩm Mộ Tuyết cũng chưa bao giờ tỏ ra yêu ái. Ngươi là nữ nhi, Sở Chiêu cười, ngươi không hiểu tâm lý của nam nhân. Nếu có một cô nương rất xuất sắc, rất dịu dàng, mỗi ngày không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, cùng chàng bôn ba khắp nơi, dù là người sắt đá cũng sẽ động lòng. Từ cảm động trở thành yêu thương, từ yêu thương trở thành yêu mến. Tiêu đô đốc không đuổi nàng đi, chính là vì trong lòng đã nảy sinh sự thương xót. Hỏa Án mím môi không nói gì, chỉ cảm thấy lời nói của Sở Chiêu thật khó nghe. Nếu là huynh, huynh cũng sẽ từ thương xót mà yêu thích sao? Hòa Yến hỏi, Sở Chiêu sững sờ một lúc, rồi lắc đầu. Sẽ không, tại sao huynh lại không? Sở Chiêu nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện một tia cười. Ta không thích những cô nương dịu dàng, ta thích những người hoạt bát, náo nhiệt hơn. Hòa Yến nhìn hắn một lúc, không nói gì. Trong lòng nàng nghĩ, thật khó tưởng tượng một người trầm tĩnh, dịu dàng như Sở Chiêu lại thích những người sôi nổi, náo nhiệt. Căn phòng của nàng đã hiện ra trước mắt, Sở Chiêu mỉm cười nói. Ta tiễn huynh đến đây thôi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai huynh còn phải huấn luyện. Hòa Yến gật đầu, cảm ơn hắn rồi bước vào nhà. Hôm nay cửa giữa đã được đóng lại, không biết Tiêu Giác đã ngủ chưa? Nếu là ngày thường, Hòa Yến có lẽ sẽ gõ cửa, bắt chuyện vài câu, nhưng hôm nay nàng chẳng còn tâm trạng. Sau khi rửa mặt, nàng nằm xuống giường, ngả người ra, nghĩ về những lời Sở Chiêu nói, trong lòng không khỏi phiền muộn. Tiêu Giác và Thẩm Mộ Tuyết, trước kia nàng không nghĩ gì, nhưng sau khi nghe Sở Chiêu nói, nàng mới nhận ra mình đã bỏ qua một số chuyện. Tại sao trong Lương Châu Vệ chỉ có một mình Thẩm Mộ Tuyết là y nữ? Trước đây, nàng từng nghe Thẩm Hãn gọi Thẩm Mộ Tuyết là Thẩm Tiểu Thư, những giáo đầu không chỉ cảm kích mà còn dành cho nàng sự tôn trọng. Hóa ra tất cả đều là vì lý do này. Con gái của Thẩm Ngự Sử, công tử nhà Tiêu Tướng Quân, hai gia tộc môn đăng hộ đối, dung mạo xứng đôi, thậm chí phụ thân của họ cũng là bạn thân. Hòa Án trở mình, quay mặt vào tường, lòng đầy cảm giác chua xót mà nghĩ, quả thật là rất xứng đôi. Ngày thứ hai, lại đến buổi huấn luyện thường nhật, sau kinh nghiệm của ngày đầu tiên, Hòa Yến dần quen thuộc hơn. Nam phủ binh không có các bài tập đối kháng giữa hai người, nên không có cuộc đấu nào, không khí khá yên bình. Thêm vào đó, nam phủ binh chủ yếu luyện tập trận pháp, mà Hòa Yến vốn đã quen thuộc với các thế trận, nên không hề tụt lại phía sau. Điều này khiến Điền Lãng, phó tổng binh, cảm thấy khá ngạc nhiên. Thế nào, Thẩm Hãn nhìn Hòa Yến giữa đội hình trận pháp, rồi hỏi Điền Lãng. Tiểu tử này có được không? Dù giờ Hòa Yến đã là người của nam phủ binh, nhưng dẫu sao hắn cũng xuất thân từ Lương Châu Vệ, nên Thẩm Hãn vẫn rất quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, Hòa Yến còn có quan hệ không nhỏ với Tiêu Giác, vì thế Thẩm Hãn nghĩ rằng mình nên chú ý đến hắn hơn. Điền Lãng đáp, tư chất không tệ, Thẩm Hãn trong lòng bật cười. Phải biết rằng, khi Hòa Yến mới đến Lương Châu Vệ, Tiêu Giác đã đích thân đánh giá rằng tư chất của nàng quá kém. Khi đó, không một giáo đầu nào đánh giá cao nàng, đều nghĩ rằng sớm muộn gì Hòa Yến cũng sẽ bị đẩy xuống làm lính nấu ăn. Nhưng không ngờ, giờ đây chính Hòa Yến lại là người tiến xa nhất. Quả thật, việc trên chiến trường khó có thể nói trước được. Mấy giáo đầu khác cũng tụ lại xem. Lúc này, binh lính của Lương Châu Vệ đang nghỉ ngơi, còn nam phủ binh có ít thời gian nghỉ hơn, vì vậy các giáo đầu nhân tiện đến xem Hòa Yến đã thích nghi ra sao. Không làm mất mặt Lương Châu Vệ chúng ta, Lương Bình tự hào, nhưng lại tỏ ra khiêm tốn. Sau này nhờ phó tổng binh Điền dạy dỗ cho tiểu tử này nhiều hơn. Đừng lo giữ thể diện chúng ta, cần dạy bảo thì cứ dạy bảo. Điền Lãng chỉ im lặng, Mã Đại Mai cười nói, phó tổng binh Điền, tiểu tử này học nhanh lắm, chúng ta không tự khen đâu. Nếu huynh dạy thêm nhiều điều, chắc chắn sau này sẽ còn khiến huynh bất ngờ. Điền Lãng thầm thở dài, đối với hắn, Hòa Yến chỉ là một tân binh có tư chất khá, lại được Tiêu Giác tin tưởng. Nhưng xét về tài năng, trong nam phủ binh còn có nhiều người tài giỏi hơn rất nhiều. Đừng nói đến Cửu Kỳ Doanh, chẳng qua Lương Châu Vệ ở vùng xa xôi hẻo lánh, hiếm khi có ai nổi bật, nên mới tôn thờ Hòa Yến như thế. Đang lúc nói chuyện, từ xa một thiếu nữ mặc váy trắng như trăng bước tới. Lương Châu Vệ chỉ có duy nhất một nữ nhân, mọi người liền chào. Thẩm cô nương, Thẩm Mộ Tuyết đi tới, nàng đặt chiếc giỏ trong tay xuống, nói, ta đã hái một ít dược thảo, đã rửa sạch và phơi khô. Nhờ các giáo đầu cho người nấu thành thuốc, dạo này thời tiết chuyển mùa, mỗi binh sĩ nên uống một thìa để tránh cảm lạnh. Thẩm Hãn vội cảm ơn Thẩm cô nương đã vất vả, rồi quay sang dặn người mang giỏ thuốc đi, lập tức nấu thuốc. Thẩm Mộ Tuyết không vội rời đi, nàng nhìn về phía thao trường, ánh mắt dừng lại ở một dáng hình nhỏ bé trong đội hình tập luyện. Giữa đám binh sĩ, Hòa Yến rõ ràng không nổi bật về vóc dáng, nhưng lại khiến người khác không thể không chú ý. Những năm qua, nàng đã theo Tiêu Giác đi khắp nơi, gặp gỡ đủ loại người. Tân binh đến rồi đi, chỉ có duy nhất người này để lại ấn tượng sâu sắc. Như một cơn gió nhẹ, khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Chiếc hộp dầu bôi tay kia, rõ ràng chỉ là một chiếc hộp bình thường, nàng ít khi thích món đồ nào, cũng hiếm khi thể hiện mong muốn. Đối với Tiêu Giác, đó chỉ là một việc đơn giản, nhưng Tiêu Giác lại từ chối. Không lâu sau, nàng lại thấy chiếc hộp đó trong tay Hỏa Yến. Tiêu Giác từ chối nàng vì Hỏa Yến sao? Việc quan tâm đến một người tài giỏi, có thể trở thành tâm phúc sau này, là điều đương nhiên. Thẩm Mộ Tuyết hiểu điều đó, nhưng dù Tiêu Giác có tin tưởng vào Xích Ô và Phi Nô, cũng không bao giờ chu đáo đến mức này, gần như là quan tâm đến một cô gái vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộ Tuyết chợt nhận ra Tiêu Giác đối xử với Hỏa Yến có phần quá tốt, quá khác biệt. Rõ ràng căn phòng là của Trình Lý Tố, nhưng sau khi Trình Lý Tố đi, Hỏa Yến vẫn không chuyển ra. Một tân binh lại ở sát vách với đô đốc Quân Hữu, thực sự có chút khác thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Hỏa Yến, Tiêu Giác không còn tỏ ra lạnh lùng xa cách như với người khác, thậm chí còn ngầm cho phép nàng làm nhiều việc vượt quá giới hạn. Chính sự dung túng này khiến Thẩm Mộ Tuyết cảm thấy bất an. Có lẽ bản năng của phụ nữ luôn nhạy bén và trực giác của họ luôn đúng. Từ khi Tiêu Giác và Hỏa Yến trở về, Thẩm Mộ Tuyết càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng không muốn rời khỏi đây ngay, muốn ở lại thao trường thêm một lúc nữa, nên nói. Ta đã nấu sẵn một ít thuốc, các giáo đầu có thể uống trước. Thuốc được để ở gần đây, phiền các giáo đầu nhờ một tiểu ca đi cùng ta để mang về. Thẩm Hãn vội đáp, sao lại để Thẩm cô nương tự tay làm việc này, để ta đi cùng cô nương. Nói xong, hắn bảo mọi người và đi theo Thẩm Mộ Tuyết. Nhìn theo bóng dáng Thẩm Mộ Tuyết rời đi, Lương Bình cảm thán. Thẩm cô nương thật có tấm lòng từ bi, lại xinh đẹp đến vậy, trên đời làm gì có người nào hoàn hảo như nàng. Nếu có thể cưới được nàng làm vợ, chết cũng đáng. Mơ mộng quá rồi đấy, một giáo đầu khác cười nhạo hắn. Thẩm cô nương là người mà hạng phàm phu tục tử như ngươi có thể mơ tưởng đến sao? Phải biết rằng bao nhiêu thanh niên tài tuấn trong triều, nàng cũng chẳng thèm để mắt, làm sao nàng có thể để ý tới một giáo đầu nho nhỏ như ngươi? Giáo đầu thì làm sao? Lương Bình không phục, nói, Thẩm cô nương đã hạ mình đến Lương Châu hàn lãnh này, không ngại khổ, cũng chẳng ghét bỏ những kẻ thô lỗ như chúng ta, còn tự tay nấu thuốc cho mọi người uống, chứng tỏ nàng không phải là người tham phú phụ bần. Lòng dạ cao quý. Người như nàng chắc chắn sẽ chỉ nhìn vào nhân phẩm. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, mà nhân phẩm của ta cũng rất tốt, biết đâu lại. Mã Đại Mai không nhịn được cười, nàng hạ mình không phải vì ngươi đâu. Đúng vậy, lão Thẩm, nàng tới đây là vì Tiêu Đô Đốc. Ngươi có gì để so với Tiêu Đô Đốc? Ngươi có đẹp trai bằng Tiêu Đô Đốc không? Ngươi có võ công xuất sắc như Tiêu Đô Đốc không? Hay là học vấn, tài mưu lược? Cái gì ngươi cũng không bằng người ta, còn dám ở đây lớn tiếng. Nếu Thẩm cô nương nghe thấy, chắc chắn sẽ bảo gia đinh ra đánh chết ngươi, khỏi phải làm ô danh của nàng. Lương Bình ngơ ngác, các ngươi còn coi ta là huynh đệ không đấy? Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy có tiếng gọi. Giáo đầu, mọi người quay lại nhìn, thấy Nam Phủ binh đã đến giờ nghỉ ngơi. Hỏa Yến từ xa thấy đám giáo đầu đứng trên đài, liền tiến lại chào hỏi. Giờ nàng không còn là người của Lương Châu vệ nữa, cấp trên bây giờ là Điền Lãng, nên với các giáo đầu cũ, nàng càng cư xử giống như bạn bè hơn. Nàng nhảy lên đài, đến giữa đám người, chào hỏi từng người một rồi cười hỏi. Các vị vừa nói gì mà vui thế, mới nói rằng trong chúng ta có một con cóc ghẻ mà mơ ăn thịt thiên nga đấy. Một giáo đầu cười đáp, Hỏa Yến tò mò, là ý gì vậy, chúng ta vừa nói về Thẩm y nữ. Mã Đại Mai cười giải thích, nàng thân phận cao quý, phẩm cách cao thượng, ai ai cũng yêu mến. Hỏa Ấn ngạc nhiên, rồi một người không biết điều lại ghé sát vào nàng, bí mật nói. Hỏa Huynh, ngươi có biết Thẩm y nữ là ai không? Nếu là trước đêm qua, Hỏa Yến có lẽ đã ngạc nhiên, nhưng nàng đã biết từ miệng Sở Chiêu về thân thế của Thẩm Mộ Tuyết, nên giờ chẳng thấy lạ lẫm gì. Người kia lại chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Không đợi Hỏa Yến đáp đã tiếp lời. Thẩm y nữ chính là tiểu thư của ngự sử đại nhân đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người cao quý như nàng, nếu không phải vì Tiêu Đô Đốc, sao có thể lặn lội đến nơi này? nếu ta có được một người đẹp như vậy, cả đời này ta sẽ chỉ đối xử tốt với mình nàng mà thôi. Hỏa Ấn thầm nghĩ, dạo này nàng cứ bị cái tên Thẩm Mộ Tuyết này đeo bám. Một người rồi lại thêm một người, cứ phải sát muối vào lòng nàng như vậy sao? Những lời các ngươi nói chẳng có căn cứ gì cả. Lương Bình không chịu thua, cố chấp nói, nếu Tiêu Đô Đốc thực sự thích Thẩm cô nương, sao đến giờ vẫn chưa nói ra? Ta là đàn ông, ta hiểu rõ nhất, đàn ông mà đã thích một người phụ nữ, không thể giấu được đâu. Nếu có thể giấu, thì là chưa thích đến mức ấy thôi. Cả thiên hạ rộng lớn, Thẩm cô nương sao phải buộc mình vào một cây, chẳng bằng mở to mắt nhìn người bên cạnh mình, biết đâu duyên phận lại ở gần. Lương Bình, người đúng là bệnh rồi, mà còn bệnh nặng nữa. Ta thấy Thẩm y nữ nên bốc hai thang thuốc cho ngươi, xem mắt ngươi mọc thế nào mà nói ra được mấy lời không biết xấu hổ như vậy. Đám người cười nói ầm ĩ, Điền Lãng lẳng lặng dịch sang một bên. Hắn không muốn dính vào chuyện bàn tán sau lưng cấp trên thế này, nếu bị bắt gặp thì chắc chắn không có đường thoát. Hỏa Ấn cũng muốn lùi đi cho xong, không muốn nghe thêm những lời đau lòng này, nhưng mọi người lại không chịu tha cho nàng, một giáo đầu vỗ vai nàng nói. Hỏa huynh, sao ngươi không nói gì? Ngươi cũng là huynh đệ của chúng ta, ngươi thử nói xem, Thẩm y nữ và Tiêu Đô Đốc có phải là trời sinh một đôi không? Lương Bình có phải tự mình đa tình không? Hỏa Yến, mọi người chăm chú nhìn nàng, như thể lời nhận xét của nàng là vô cùng quan trọng. Hỏa Ấn đành cười gượng, nuốt vào cục tức trong lòng mà miễn cưỡng nói. Phải, Thẩm cô nương là danh gia khuê tú, đẹp tựa hoa xuân. Tiêu Đô Đốc là ngọc thụ lâm phong, phong thái tuấn tú, quả là một cặp trời sinh. Vừa nói xong, nỗi âm ức trong lòng dường như sắp tràn ra. Trong lòng nàng thầm nghĩ, mình đã làm gì nên tội để phải chịu cảnh này. Nghe người khác sát muối vào lòng đã đủ đau rồi, giờ còn phải tự mình sát muối vào chính mình nữa. Thế còn thân phận? Thân phận có phải cũng rất xứng đôi không? Hỏa Ấn miễn cưỡng đáp. Đúng vậy, Đô Đốc Quân Hữu và Tiểu Thư Ngự Sử, vốn dĩ là người cùng một thế giới, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hỏa huynh, giờ ngươi rất được Đô Đốc tín nhiệm, biết đâu đến lúc Đô Đốc thành thân, ngươi còn được mời đến dự lễ. Một chuyện đáng mừng như vậy, có phải ngươi nên bắt đầu dành dụm tiền từ bây giờ, chuẩn bị quà cưới rồi không? Hỏa Ấn thầm ghi nhớ khuôn mặt người vừa nói. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên. Đương nhiên rồi, chuyện đáng chúc mừng như vậy, chắc chắn phải chuẩn bị món quà thật lớn. Đám người cười ầm lên, rồi thi nhau bày cách cho Hỏa Yến nên tặng món quà gì khi Tiêu Giác và Thẩm Mộ Tuyết thành thân, chẳng ai nhận ra vẻ mặt cứng ngắc của Hỏa Yến. Bộ các ngươi rảnh lắm hả? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, mọi người quay đầu lại, không biết từ lúc nào Tiêu Giác đã đứng đó. Phía sau chàng là Thẩm Mộ Tuyết và Thẩm Hãn đang xách thùng thuốc. Biết mình vừa bị bắt gặp khi đang bàn tán về chuyện riêng của cấp trên, ai nấy đều sợ đến mức im lặng như tờ, không ai dám nói gì. Trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh rằng Tiêu Giác chắc cũng chỉ mới đến, vì nếu nghe thấy từ đầu, với tính cách của hắn, đã ngăn lại từ sớm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ mới lên tiếng, có lẽ hắn mới đến mà thôi. Tiêu Giác tiến lại gần, chiếc áo gấm xanh thẫm càng tôn lên gương mặt tuấn tú như ngọc của chàng, phong thái cao quý như ánh trăng. Nhưng giọng nói của hắn lại lạnh lùng, dù lời nói là nhắm vào đám người, nhưng ánh mắt lại chiếu thẳng vào Hỏa Yến, ánh mắt sắc bén như dấu lưỡi dao bên trong. Rảnh rỗi ngồi đây nói chuyện tào lao, chắc là các ngươi tập luyện tốt lắm rồi. Đám giáo đầu lập tức im thin thít, không ai dám lên tiếng. Điền Lãng trong lòng thầm vui mừng. Hắn biết mình đã tinh mắt, tránh xa đám đông ngay từ đầu nên không bị vạ lây. Giờ nhìn đám người bị bắt quả tang, hắn càng tự hào mà đứng thẳng hơn, tỏ ra mình hoàn toàn khác biệt với bọn họ, chính trực vô cùng. Thẩm Hãn cũng đang thầm kêu khổ trong lòng, nếu biết vậy thì đã để Lương Bình đi cùng Thẩm Mộ Tuyết lấy thùng thuốc rồi. Khi hắn và Thẩm Mộ Tuyết quay về gặp Tiêu Giác đang đi về phía thao trường, ba người cùng nhau đến đây. Vừa đến nơi thì đã thấy cảnh mọi người hỏi Hỏa Yến xem Tiêu Giác và Thẩm Mộ Tuyết có phải xứng đôi hay không. Người hỏi câu đó quả là thâm hiểm, sao có thể để Hỏa Yến trả lời câu hỏi như vậy. Đó chẳng khác nào đâm thẳng vào tim người ta, hắn còn chưa kịp nhìn rõ kẻ nào đã hỏi câu ấy, thì đã nghe thấy Hỏa Yến trả lời không chút do dự. Phải, Thẩm cô nương là danh gia khuê tú, đẹp tựa hoa xuân. Tiêu Đô Đốc là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong thái tuấn tú, quả là một cặp trời sinh. Thẩm Hãn có thể cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người đứng bên cạnh mình. Lén liếc nhìn Tiêu Giác, gương mặt chàng tối sầm lại như thể có ai vừa cướp mất thứ quý giá nhất của hắn. Thẩm Hãn thầm than vãn trong lòng, tại sao những chuyện khó xử như vậy lúc nào hắn cũng là người chứng kiến. Cả đời hắn đã sống ngay thẳng, không làm điều gì sai trái, sao lại gặp phải cảnh trớ trêu thế này. Hỏa Ấn nhìn Tiêu Giác, chàng đô đốc trẻ tuổi lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên đầy vẻ chế nhạo. Là tân binh mà suốt ngày bám lấy giáo đầu, xem ra việc huấn luyện của ngươi vẫn chưa đủ. Hắn quay sang Điền Lãng, giọng lạnh lùng, tăng gấp đôi lượng huấn luyện cho Hỏa Yến. Điền Lãng đáp, vâng. Tiêu Giác nhướng mày, giọng lạnh lùng, còn không đi. Hỏa Yến nhìn hắn một cái, vâng, sau đó quay người nhảy xuống đài, trở về đội ngũ. Nàng cảm nhận rõ ràng rằng Tiêu Giác đang không hài lòng với mình. Nhưng, đáng ra người nổi giận phải là nàng mới đúng chứ. Hỏa Ấn quay lại đội ngũ, cầm lấy trường thương, ánh mắt hướng về bóng dáng trên đài. Bên cạnh hắn là Thẩm Mộ Tuyết, xinh đẹp như ngọc, quả là một cặp trời sinh. Hỏa Ấn cúi đầu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Các giáo đầu bị phạt lần lượt rời khỏi thao trường, ai nấy đều cúi mặt ủ rũ. Trước khi đi còn nhận được lời cảnh cáo rằng, nếu sau này còn dám nói năng bừa bãi trong Lương Châu vệ, thì hãy chuẩn bị mà xách đồ về quê. Điền Lãng từ lâu đã viện cớ còn phải luyện tập binh trận, đã lẻn đi trước, để lại trên thao trường chỉ còn mỗi Thẩm Hãn và Thẩm Mộ Tuyết hai người mong sao mình có thể tan biến khỏi chốn này. Thẩm Mộ Tuyết đứng sau lưng Tiêu Giác, nhìn bóng dáng hắn cao lớn, thẳng tắp như cây, trong lòng dâng lên một nỗi đắng cay khó tả. Vừa rồi, khi nàng và Thẩm Hãn đi tới đây, nghe thấy người ta bàn luận về nàng và Tiêu Giác, ngoài cảm giác xấu hổ, nàng còn thấy một chút niềm vui. Nàng thích nghe những điều đó, thích khi tên mình và Tiêu Giác được đặt cạnh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thể việc đó chứng minh được mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Giác, cũng ngầm khẳng định rằng nàng là người đặc biệt đối với hắn. Vì thế, khi nghe Hỏa Yến nói như vậy, Thẩm Mộ Tuyết rất vui. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng lại thấy ánh mắt lạnh lùng đột ngột của Tiêu Giác, nàng sững người. Nàng không dám nói rằng mình hoàn toàn hiểu Tiêu Giác, nhưng về niềm vui hay cơn giận của hắn, nàng cũng hiểu phần nào. Hắn không thích nghe những lời đó, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của nàng, Tiêu Giác thậm chí còn có phần tức giận. Tại sao lại có người cảm thấy tức giận khi nghe điều này? Chỉ có một lý do duy nhất, người đó hoàn toàn không thích mình. Tiêu Giác không thích mình, sắc mặt Thẩm Mộ Tuyết trở nên u ám, trong nỗi u buồn đó còn xen lẫn chút băn khoăn. Nếu không thích nghe, hắn có thể phớt lờ, nhưng việc thể hiện sự tức giận thế này thật sự là bất ngờ. Tiêu Giác vốn là người không dễ bộc lộ cảm xúc, thường thì hắn sẽ không để tâm đến những chuyện như vậy. Nhưng lần này, hắn tỏ ra rất để tâm, tại sao lại như vậy? Cách chương.